Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 522 cùng Reyna trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, Yuzuru, xem ra chúng ta kẻ địch tăng hơn nhiều, hơn nữa độ khó biến cao. Lại dám xem thường Yamai. Mị lực, Yuzuru, xem ra chúng ta muốn cho hai người bọn họ bày ra, Yamai tinh linh mị lực đúng không? Yamai Kaguya một mặt giễu cợt nhìn xem Origami Mess cùng Toka. Minh bạch Yuzuru sẽ cùng Kaguya cùng một chỗ bày ra Yamai tinh linh mị lực tỉ thí lần này, kết quả thêm đi vào ba người cũng tương đối thú vị. Yamai Yuzuru gật đầu một cái, lần này hai người là đứng chung một thuyền. Tới thì tới a, ai sợ ai a, Sido hắn thích nhất người nhất định là ta. Chấm, Yatogami Toka tức giận nhìn xem trước mắt hai cái này không biết xấu hổ tinh linh, không nghĩ tới sự học lữ hành, đều có thể gặp phải loại người này. Cướp đi Sido cái gì tuyệt đối không được. Như vậy, thuộc về chúng ta 5 người tỉ thí bây giờ bắt đầu đi, cho dù là các ngươi nhân số chiếm ưu thế, nhưng mị lực cũng không phải nhìn chất lượng, không phải chỉ dùng số lượng liền có thể bù đắp. Yuzuru tuy có chút tiếc nuối, nhưng hiện đem trước mắt 3 vị này không biết trời cao đất rộng người trước tiên đánh bại a, tiếp đó chúng ta tại phân cái cao thấp. Yamai Kaguya nhìn xem đồng dạng chiến ý 10 phần Origami, Mess cùng Toka, hướng về Yamai Yuzuru nói. Đồng ý, Yuzuru sẽ cùng Kaguya hợp tác với nhau. Yamai Yuzuru gật đầu một cái. Sido quả nhiên là một cái nghiệp chướng nặng nề người đâu. Kurumi đứng ở Yuto bên cạnh nhìn xem chúng nữ đang tranh chấp khẽ cười nói. Người cũng không cần phải nhảy vào để thêm chuyện a, Yuto nhìn nàng cảnh cáo nói. Ha ha, yên tâm, ta đối với diễn biến tiếp theo cảm thấy rất hứng thú. Dạng này tranh chấp so với kịch truyền hình còn muốn đặc sắc, có thể tận mắt theo dõi, còn có gì tốt hơn a, Kurumi hứng thú tràn đầy nói. Lúc này, Murasame Ren đi tới năm nữ ở giữa, sau đó lại nhìn Yamai tỉ muội nói. Chuyện ngôn tình, tốt, không muốn cãi nhau, nhanh đi thay quần áo, bằng không cho bạn học khác nhìn thấy liền không tốt, còn ra thể thống gì. Đem y phục của các ngươi đổi thành origami cùng loại đi, ta giúp các ngươi sắp xếp cái chuyển thân phận học sinh. Ren nhìn hai người nói rằng, đơn giản, các nàng rõ ràng muốn hầu ở Yuto bên cạnh, phải dùng thân phận học sinh dung đến bên trong mới được. Hai người dựa theo Ren chỉ thị giải trừ linh trang, mặc vào đến Reizen cao trung mùa hạ chế phục. Giống như Toka, đó là hai người lợi dụng thị giác nhận thức tình báo sáng tạo đi ra quần áo. Làm xong việc, Yuto cũng cùng Mess trở về trong phòng thay đổi một bộ thường phục. Làm Yuto cùng Mess các nàng cùng những người khác tụ tập lúc, Yamai thì muội lại cuốn lấy Yuto. Nhìn xem một màn này, xung quanh bạn học lại tiếp tục có đề tài bàn tán. Isuka đồng có Toka mấy người đều không thỏa mãn, bắt đầu đến gần bản địa cô gái, sau đó gọi các nàng xuyên trường học của chúng ta chế phục sao. Thật là xấu a, thiệt thòi, chúng ta phi thường lo lắng hắn an toàn đây, nguyên lai lại ở tán gái, đem chúng ta lòng thông cảm trả về đến. Thật ghen tị, không đúng, thật đáng trách, bạo tặc Ariatu, Huyên Huyên ồn ào, nam bọn học sinh bắt đầu ầm ĩ, hâm mộ ghen ghét không thôi. Bởi vì lẽ ra nên kịch bản, bão táp bên trong gặp phải nguy hiểm Yuto, lại có hai tên cô gái xa lạ hầu hạ ở bên, hơn nữa đều giống như Toka các nàng đẹp đẽ. Trên thế giới xinh đẹp nữ hài giống như muốn bị hắn cho chiếm đoạt. Yên tĩnh, hiện tại cho các ngươi giới thiệu hai cái học sinh chuyển trường, Yamai Kaguya cùng với Yamai Yuzuru. Murasame Ren lúc này đi lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh chuyển trường, các bạn học nghe vậy kinh ngạc không thôi, nhìn thấy Ren gật đầu lúc nhất thời bọn họ phát sinh hoan hô. Nguyên bản phải chờ tới kỳ nghỉ kết thúc mới sẽ chuyển trường lại đây, thế nhưng các nàng biểu thị bất luận làm sao đều muốn tham gia lần này du học lữ hành, cho nên mới quyết định ở địa phương cùng các nàng hội hợp. Vừa nhận được các nàng đến sân bay thông báo, vì lẽ đó ta mới sẽ đi nghênh đón các nàng. Ren giải thích, nghe thấy Ren cái kia lời nói, đứng nàng bên cạnh Tamae trợn to hai mắt hỏi. Ồ, truyền, học sinh truyền trường, Murasame lão sư, ta không nghe nói có loại chuyện đó nha. Bởi vì tin tức đến mức rất đột nhiên, hẳn là không kịp thông báo duyên cớ của ngươi đi. Tamae ngươi đừng lo lắng, ta đã an bài xong các nàng được tốt. Ren nhìn nàng nói, vâng, có đúng không, Tamae lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, đồng thời không truy hỏi nữa. Xem ra nàng đối với Ren lung tung biên đi ra, đều tin chắc không nghi ngờ a, hai vị học sinh chuyển trường đợi lát nữa đi theo ta, có rất nhiều chú ý sự hạng muốn nói rõ với các ngươi. Tamae nhìn Yamai tỉ muội hai người nói, vâng, lão sư, Yamai tỉ muội đáp lại, xin qua đây với ta một lát, ta có chuyện cùng ngươi nói. Ren nhìn Yuto nói, Yuto gật đầu, sau đó liền cùng Ren đi qua một góc. Shin, Kaguya cùng Yuzuru, các nàng phân biệt tên gọi vì cuồng chiến sĩ. Berserker, có thể điều động phong tinh linh, hiện giới lúc tạo thành thiện hại tương đương nặng nề, hơn nữa các nàng bóng người thường thường bại lộ ở trước mắt mọi người. Cho nên đối với chủ trương không công khai tinh linh tồn tại tổ chức mà nói, có thể nói là buồn phiền căn nguyên. Bởi vậy, mặc kệ Ratatosker hoặc là AST, đều đem Kaguya cùng Yuzuru liệt vào ưu tiên đối phó mục tiêu. Bởi không người nào có thể đuổi theo các nàng tốc độ bằng vào chúng ta có thể cùng các nàng tiếp xúc, có thể nói là may mắn bên trong may mắn. Ren nhìn xem Yuto giải thích, ta minh bạch bất quá có chuyện này ta không hiểu. Phong tinh linh kết tinh chỉ có một cái đi, như thế nào phân ra thành hai người? Yuto nghi hoặc hỏi, nói thật ta cũng không rõ ràng nguyên nhân, ta ban đầu là đưa kết tinh cho Yamai, nhưng một thời gian sau đó nàng lại tách ra làm hai. Ren nghe vậy lắc đầu nói, cách trương.